BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 63, góc truyện audio.com. 5 giờ 30 am sáng cả căn biệt thự của BTS đều bị các cô lục tung lên, các thành viên tấp nập chân tay không ai có một phút ngừng nghỉ. Em thấy cái tác hại lề mề của mình chưa hả Jimmy? Eunji hét ầm lên, quá, có chuyện gì vậy nhà bị cháy rồi sao? Jimmy che tay ngáp dài một cái rồi dùng cái giọng điệu ngái ngủ nói với mấy cô chị. BTS đang có một giấc ngủ ngon thì bị các cô phá đám các anh ngồi dài ra ghế nhìn mấy con người kia chạy đi chạy lại tìm đồ. Em còn không mau đứng dậy đi làm VSCN. Heji nhéo tai Jimmy nhấc lên khiến cả người cô út bị nhấc lên từ từ. Nê, Jimmy ôm tai cho mày nhìn cô chị, chịu tỉnh rồi đó hả? Heji đi qua cười mỉm khi thấy Jimmy bị chị ba nhéo tai. Yeon Jimmy sao còn ngồi ỉ ở đó đi làm VSCN mau. Ha Jin tức giận hét ầm lên, nê, Jimmy mệt mỏi đứng dậy lết xác lên phòng làm VSCN rồi thay đồ trang phục của cô út hôm nay lại trái ngược với mấy cô chị cô diện một set đồ nam tính giống y như Jungkook, áo sơ mi trắng phối với quần legging đen rách gối kết hợp cùng đôi giày đen cao cổ, mái tóc xám khói được búi gọn nhưng vẫn còn vài cọng tóc con rơi là tả phía dưới gáy. Lý do hôm nay mấy cô phải dậy sớm như vậy là vì công ty đã báo lịch trình quá muộn ngày hôm nay các cô có khá nhiều show. 6 giờ 30 sáng đầu tiên là show tại nhà đài lớn ở Seoul. 7 giờ 30, 8 giờ sáng đi fansign ở Seoul. 9 giờ, 10 giờ sáng là ghi hình bạn gái 3 phút. 11 giờ, 12 giờ khuya là ghi hình trường học nữ sinh. 1 giờ, 2 giờ trưa, chiều, là họp báo. 3 giờ, 4 giờ chiều là diễn tại Nhật Bản. 5 giờ, 6 giờ tối, là ghi hình Solar Hoa Tinh. 7 giờ, 8 giờ 30 tối là ghi hình cho ca khúc mới do Jimmy, Heji và Saeyan sáng tác ca khúc Spoiler. 9 giờ 30, 10 giờ tối ghi hình ca khúc 4 Ever. 11 giờ, 12 giờ trưa thu nhạc ca khúc Mi Love. 1 giờ trưa, đêm, tổng duyệt đánh giá ghi hình teaser cho Mi Love. 2 giờ trưa, sáng, xuất phát đi đến Nhật Bản lần thứ 2 để tham gia concert cùng các system Nhật Bản. Sau một hồi bới tung căn nhà cuối cùng Solar cũng có mặt tại công ty các cô xuất phát đến địa điểm đầu tiên. Tại nhà đài nổi tiếng ở Seoul bản nhạc Fly vang lên các cô hòa vào điệu nhạc vì mới là mở đầu nên các cô có vẻ nhảy rất sung sau khi kết thúc buổi diễn trên trán ai cũng lấm tấm mồ hôi chiếc áo sơ mi trắng của Jimmy thì ướt sũng mồ hôi nhìn rõ được cả lưng cô, mấy cô chị thì mồ hôi chảy ướt đẫm cả mặt. Sau khi biểu diễn xong các cô liền nhanh chóng đi thay đồ rồi lại xuất phát đến sân khấu fansign. Qua Solar, các fan đứng rải rác ngoài đường vừa thấy xe của công ty Big Hit dừng lại các fan liền bao vây rồi hét ầm lên. Vì số lượng fan quá đông nên bảo vệ bị đẩy ngã cả sang một bên chiếc xe bị bao vây kín mít không có chỗ xuống. Làm sao đây thời gian không có nhiều đâu, Eunji chau mày nói, bảo vệ đâu hết rồi. Soyeon mở cửa sổ ra nói vọng ra ngoài đầu vừa mới thò ra chưa hết thì bàn tay của System đã vươn lên định tóm lấy Soyeon, may là có Saeyan kéo lại nếu không đầu Soyeon bây giờ cũng không còn yên vị trên cổ cô nữa. Ayis, muộn mất rồi, Heji tặc lưỡi một cái, ai có ý kiến gì không? Ha Jin hỏi, cứ thể đi ra thôi. Jimmy lạnh lùng nói cô đi đến cánh cửa xe bàn tay vừa nắm vào khóa cửa liền bị Heji lôi ngược lại. Em bị làm sao vậy không nhìn thấy fan ở ngoài đang rất náo loạn sao dám đi ra như vậy em muốn gặp phải fan cuồng như lần trước à, Heji nói. Nếu không sợ muộn giờ thì mấy chị cứ ngồi đó đi. Jimmy nói xong liền bỏ tay Heji ra rồi chuẩn bị sẵn tư thế. Các cô chị cũng dần đứng dậy mọi người đều thủ sẵn tư thế chạy điền kinh phía bên ngoài các fan hét ầm lên khiến không khí càng căng thẳng hơn. 1, 2, 3, góc truyện audio.com. Nhịp đếm vừa dừng Jimmy mở toang cánh cửa ra rồi lao ra ngoài các cô chị cũng lao ra ngoài một cách nhanh nhất các system thấy vậy liền chen nhau người kéo người giữ áo mấy cô, bảo vệ thì không thể nào chen vào giữa để bảo vệ được các fan hét ầm lên người kéo người lôi. Chen chúc một hồi lâu cuối cùng Jimmy cũng đi vào trong công ty trước theo sau là mấy cô chị các fan chen nhau giữ lấy idol người cuối cùng đi vào là Saeyan cô chưa kịp vào trong thì bị một bàn tay khác giật ngược lại vì bị nắm tóc nên đầu cô ngửa cả ra sau. Lee Saeyan, bạn fan đó vừa kéo tóc Saeyan vừa hét lên, bạn ơi làm phiền bạn bỏ tay ra, bảo vệ ngăn chặn bàn tay của người kia đang kéo tóc Saeyan. Mấy cô đang đi thì nghe thấy tiếng lộn xộn bên ngoài quay đầu nhìn lại thì thấy một bạn fan đang kéo tóc Saeyan. Cái gì vậy lại fan cuồng sao? Soyeon hốt hoảng chạy đến chỗ Saeyan gỡ bàn tay trên đầu ra. Bạn ơi bỏ tay ra đi bạn Saeyan Onni sẽ bị thương đó. Soyeon lo lắng nói lớn. Bỏ tay ra đi bạn ơi, Bỏ tay ra đi, tránh xa Sae-an của tụi tôi ra. Cô ấy không phải fan đâu, là anti-fan đó. Bảo vệ đâu hết rồi? Sae-an, Sae-an, bỏ tay ra đi. Bạn ơi, bỏ tay ra đi, tí bạn sẽ được gặp Sae-an mà. Hee-ji nói, nhìn mặt Sae-an càng lúc càng đau đớn, lực kéo khá mạnh, người con gái kia dùng sức lôi Sae-an ra ngoài đám đông. Ai đó làm ơn làm gì đó đi. Eun-ji lo lắng nhìn cô em đang chịu đựng sự đau khổ. Có chuyện gì vậy? Bang PD, Nim lẫn các staff và quản lý chạy đến. Chúng em lại gặp fan cuồng rồi. Soyun hét lên, cô ấy là anti-fan đó, Sae-an cẩn thận. Anti-fan sao? Bang PD, Nim hốt hoảng chạy đến. Cô gái mau bỏ tay ra đi. Bang PD, Nim nói, mấy người làm việc như vậy sao? Soyun gắt lên, nhà tài trợ của chương trình cũng có mặt giải quyết, nhưng nói đến mấy thì người kia cũng không chịu bỏ tóc Sae-an ra. Không khí ồn ào căng thẳng, Soyun nãy giờ vẫn đứng gỡ tay bạn nữ kia ra. Jimmy, em làm gì đi? Hee-ji nói nhỏ với Jimmy. Bạn bỏ tay ra đi, tôi không muốn làm ai bị tổn thương đâu. Jimmy lạnh lùng đi đến bên cạnh, đặt tay lên bàn tay của người kia nhẹ nhàng tóm gọn. Ha ha, đừng có mơ, mấy người phải thử cái cảm giác đánh ghen là gì đi. BTS là của chúng tôi, nghe rõ chưa hả? Shut up and go away. Jimmy tức giận hét lên rồi nhẹ nhàng giật phăng tay người kia ra mà không làm tổn hại đến Sae-an. Cô đẩy lùi mọi người vào trong rồi đóng sầm cửa lại, bạn anti-fan đó vẫn đứng la hét ở bên ngoài. Nhanh chóng vào chỗ đi ạ, mọi người mở cửa cho các bạn fan vào đi ạ, Hee-ji ngoan ngoãn nói. Mấy cô nhanh chóng đi lên sân khấu, bàn đã được bày biện gọn gàng, fan được đưa vào đứng kín dưới sân khấu. Các fan lần lượt lên giao tiếp với các idol. Eun-ji, System, Eun-ying Haseyo, Eun-ying, Eun-ji cười tươi nói với bạn fan girl, Oni có thể tặng em Egyo được không ạ, được chứ? Eun-ji nói xong liền làm Egyo khiến bạn fan girl vui mừng mà gục mặt xuống bàn cười khúc khích. Phía dưới sân khấu các fan cũng hét ầm cả lên. Hôm nay mọi người có mệt lắm không ạ? Rất mệt đó, chúng tớ phải đi ghi hình cả ngày hôm nay đó, nếu có thể thì 3 giờ chiều. Sáng, tụi tớ đi đến Nhật Bản tham dự concert, sẽ nghỉ ngơi một chút trên xe. Eun-ji thở dài nói, Nê, Solar Hoa Tinh, Ha-jin, System, Sarah-hyo, bạn thật đẹp đó, Ha-jin nói, Nê, Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, bạn Bias Soyun sao, Ha-jin hỏi, Nê, sao Oni biết vậy ạ, áo của bạn nói lên tất cả rồi mà. Ha-jin cười tươi, bạn fan ngại ngùng gục mặt xuống bàn, Hee-ji, System, Eun-ying, Hee-ji vẫy tay chào, để album đẹp quá nè, góc chuyện audio.com. Hee-ji làm ra vẻ mặt ngạc nhiên hết sức đáng yêu, phía dưới sân khấu có vài fan nhanh chóng chụp được tấm ảnh kiêu đó. Nê, sao trang nào cũng là Jimmy vậy nè. Hee-ji đặt tay lên bàn làm điểm tựa cho cằm và đầu dựa lên đôi mắt lấp lánh như những vì sao nhìn thẳng về phía bạn fan. Nê, cái đó là dành cho Jimmy ạ, vậy sao bạn tự tạo quyển sổ này à, chúng tôi không có cuốn album này. Hee-ji nói, Nê, ể, bạn phải nói chuyện đi chứ, sao lại trở thành không khí căng thẳng như vậy. Hee-ji cười trêu chọc, Nê, ha ha ha, bạn hiền quá rồi đấy. Hee-ji ôm mặt cười to, Sae-an, System, Oni có làm sao không ạ, không sao đâu. Sae-an nói, Oni cần cẩn thận với mấy người đó ạ, họ có khi không phải fan đâu. Ừ, cảm ơn vì lời nhắc nhở của bạn. Sae-an cười tươi, Sae-an đang mải mê nói chuyện với gái thì bị Soyun huých mạnh một cái vào tay. Á, em làm gì vậy? Sae-an đau đớn ôm cánh tay, bớt nói chuyện với gái đi. Soyun gằn từng chữ nói, đôi mắt liếc Sae-an. Bày đặt ghen nữa cơ, tôi biết rồi bà ạ. Sae-an đưa tay bóp cầm Soyun xoay đi xoay lại. ANSOO, các System phía dưới hét ầm lên khi thấy hin của hai cô bắn tung tóe khắp nơi. Ngọt sâu răng em rồi, để em ship Ansu à, Sae-an hỏi bạn fan. Nê, Soyun, System, bạn ship couple nào vậy? Soyun chưa thèm chào đã hỏi một câu khiến cô bạn fan girl phì cười. Gobong Israel, mời bạn qua chỗ Hee-ji không tiễn arigato. Soyun trêu chọc cô thẳng thừng, xua đuổi bạn fan, bàn tay đầy đầy người cô gái kia khiến mấy fan phía dưới cười rộ lên. Nê, bạn fan nghe lời liền di chuyển sang chỗ của Hee-ji, ể tôi nói là bạn đi thật hả? Soyun tròn mắt nhìn fan girl. Nê, mọi người lại được một trận cười vui vẻ. Cách chương.